Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 44, Ánh Trăng Khi Ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào Hiền Xương quán học tập, Hỏa Yến vẫn luôn tự tin rằng bản thân mình không tệ, nhưng sau khi bước chân vào nơi đây, mỗi ngày nàng lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng hơn, từng bước dấn sâu vào con đường hoài nghi chính mình. Hiền Xương quán không phải nơi bình thường, nó là nơi học tập của con cháu các gia đình huân quý. Những hài tử ở đây không chỉ giàu có quyền thế mà còn được thừa hưởng sự giáo dục tinh hoa từ đời trước. Những gia đình giàu có mới nổi hoặc những kẻ dựa vào thừa tước để sống qua ngày không thể nào sánh nổi với các danh gia vọng tộc ở đây. Nếu không phải nhờ mối quan hệ cá nhân của Hòa Nguyên Lượng với Sư Bảo, Hỏa Yến cũng không có cửa đi cửa sau để được bước chân vào Hiền Xương quán. Một mặt, nàng cảm thấy vui mừng vì được vào một nơi cao quý như vậy, nhưng mặt khác, mỗi ngày trôi qua ở Hiền Xương quán đều là những ngày đầy đau khổ. Nguyên nhân chính là thành tích học tập của nàng thua kém quá xa so với các hài tử khác. Mặc dù bề ngoài Hòa gia dạy nàng theo quy tắc lễ nghi và phép tắc của nam tử, nhưng thực tế bên trong lại thiếu hụt nhiều. Khi mới đến Hiền Xương quán, nàng chẳng biết gì khi được hỏi, thường xuyên trở thành trò cười, khiến các tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Về mặt văn chương, nàng còn có thể cầm cự, dù phải xem đi xem lại nhiều lần, cố gắng học thuộc lòng và tập trung lắng nghe mỗi khi lên lớp, ít nhất có thể miễn cưỡng đứng ở giữa lớp. Nhưng khi đến phần võ học, nàng hoàn toàn thất bại. Hỏa Yến, từ nhỏ đã tự mình rèn luyện thể lực bằng cách gánh nước ở miếu trên núi, cứ ngỡ rằng mình cũng đã có chút bản lĩnh. Nhưng ngay trong buổi kiểm tra võ học đầu tiên ở Hiền Xương quán, nàng trở thành kỳ tích, độc nhất vô nhị, ba môn, cung, đa, thạch, không môn nào đạt tiêu chuẩn, cưỡi ngựa thì bị lăn xuống, bắn tên không trúng bia, đến mức ngay cả các tiên sinh cũng chỉ biết lắc đầu. Các thiếu niên chung quanh cười đùa, có người còn chế nhạo. Hỏa Như Phi, ngươi không phải là nữ tử chứ? Sao cái gì cũng không biết? Bình thường ở nhà ngươi chỉ học thêu hoa à? Hỏa Yến hoang mang, từ dưới đất lồm cồm đứng dậy, phủi bụi bám trên người. Trong lòng nàng thầm nghĩ, không được. Cứ tiếp tục thế này sẽ bị phát hiện thân phận. Trước khi bị lộ, nhất định Hòa đại phu nhân sẽ đón ta về, và ta sẽ bị nhốt trong nhà mãi mãi. Nàng quyết định phải chăm chỉ khổ luyện để có thể an toàn ở lại Hiền Xương quán. Từ đó, Hòa Yến bắt đầu con đường chăm học khổ luyện, dù không thể khoét tường trộm ánh sáng như cổ nhân, hay dùng đom đóm ánh tuyết để học, nhưng nàng cũng không thiếu những đêm dậy sớm khi gà gáy, buộc tóc lên xà nhà để tỉnh táo, véo đùi để không ngủ gật. Hỏa Yến vừa chửi rủa trong lòng vừa luyện tập không ngừng, luyện chữ, luyện cưỡi ngựa, luyện bắn cung, luyện đao thuật. Dù hao tổn nhiều tâm trí, nàng chỉ có thể chầy chật ở cuối lớp. Những người không cần nỗ lực mà vẫn đạt thành tích cao khiến nàng càng thêm chói mắt. Tiêu Giác chính là một trong số đó người mà nàng cảm thấy đáng ghét nhất. Thiếu niên ấy không chỉ tuấn tú mà còn có gia thế vượt trội. Hắn được mọi người yêu mến, tôn sùng. Nhưng không chỉ có thế. Tiêu Giác thường đến lớp muộn, đôi khi tan học sớm, chẳng bao giờ thấy hắn để tâm rèn luyện. Thế mà mỗi kỳ thi, cả văn lẫn võ, hắn đều giành hạng nhất, chưa từng thay đổi. Hỏa Yến không khỏi băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời đã ban cho hắn dung mạo và địa vị tôn quý, sao còn làm điều thừa cho hắn cả trí tuệ? Sao không chia bớt một chút cho ta? Tất nhiên, ông trời không trả lời nàng. Hỏa Yến chỉ biết dưng dưng, cố gắng, cần cù bù thông minh, dần dần, thành tích các môn võ học như đao, cưỡi ngựa, bắn cung của Hỏa Yến cũng có tiến triển, tuy vẫn thua kém so với những thiếu niên được rèn luyện từ nhỏ, nhưng nàng cũng không còn đứng ở vị trí cuối cùng. Đôi khi, với sự nỗ lực hết sức, nàng có thể vươn lên thứ hạng ba từ dưới lên. Hỏa Yến cảm thấy hài lòng, quả nhiên, nỗ lực luôn mang lại đền đáp. Sau khi vào Hiền Xương quán, trong võ ban được phân lớp theo loại binh khí. Hỏa Yến chọn kiếm, không phải vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ vì nàng cảm thấy kiếm nhẹ hơn đao, vung lên không cần phải tốn quá nhiều sức. Tuy nhiên, kiếm thuật của nàng cũng là một mớ hỗn độn. Hỏa gia không thuê võ sư đến dạy riêng cho nàng, nên nàng chẳng có chút căn cơ nào. Ngay cả đứng tấn cũng siêu siêu vẹo vẹo. Tiên sinh dạy kiếm thuật của Hiền Xương quán cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào nàng. Họ chỉ yêu cầu nàng có chút bộ dáng học kiếm là được, còn chuyện có thể chống đỡ được kẻ địch hay không thì tính sau. Dẫu sao, công tử con nhà ai ra đường cũng đều dẫn theo người hầu, có chuyện gì xảy ra thì để họ lo liệu. Nhưng Hòa Yến không cảm thấy thỏa mãn với việc này, nếu đã chọn thì nàng phải luyện cho tốt. Các học sinh trong Hiền Xương quán chỉ được về nhà 2 ngày mỗi tháng, còn lại phải ở lại học viện. Ban đêm, Hòa Yến thường lén lút ra sân luyện kiếm. Khuôn viên của Hiền Xương quán được xây dựng rất thanh nhã. Khi có trăng sáng, gió thổi qua rừng trúc tạo thành âm thanh xào xạc, mọi thứ phủ một màu xanh ngọc uốn lượn. Cảnh đêm ở đây như tiên cảnh chốn nhân gian, hồ nước lấp lánh với đàn cá chép đỏ vẫy đuôi, phảng phất như một bức tranh thủy mặc sống động. Nơi này thích hợp cho cao nhân luyện kiếm, đợi ngày thiên hạ loạn lạc mà xuất thế. Hòa Yến luyện tập một cách say sưa, nếu bỏ qua việc kiếm thuật của nàng sứt sẹo. Nàng không cẩn thận tước mất một góc y phục, vô tình để vỏ kiếm đập vào đầu, rồi lại bị vấp ngã do vướng vào kiếm. Mỗi lần như vậy, nàng lại nỗ lực đứng dậy. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên trong đêm. Âm thanh đột ngột khiến Hòa Yến giật mình. Nàng khẩn trương nhìn quanh, không khỏi nghi ngờ mình đã gặp ma. Nhìn kỹ lại, trên chiếc ghế đá trong tiểu viện, nàng mới nhận ra có một người đang ngồi. Người đó khoác áo bào trắng, đi giày cầm, gương mặt tú lệ không ai khác chính là Tiêu Giác, tên thiên chi kiều tử được ông trời ban cho mọi thứ. Tiêu Giác ngồi đó, nhìn nàng với vẻ thản nhiên. Hỏa Yết giấu tay ra sau lưng, vội vàng lau vết bẩn trên quần áo, cố giữ vẻ trấn tĩnh. Người ở đây làm gì? Xem ngươi luyện kiếm, Tiêu Giác lười biếng đáp. Có gì mà xem chứ? Hỏa Yến lấy hết can đảm hỏi lại. Nàng vốn không thích nói chuyện với các thiếu niên ở Hiền Xương quán, vì họ thường không ưa nàng và hay bắt nạt nàng. Tiêu Giác nhìn nàng một lát, rồi đột nhiên đứng lên. Hỏa Yến còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng trước mặt nàng. Là nữ tử, nàng không cao bằng nam tử, cố gắng lắm mới cao đến ngực hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng có thể thấy rõ xương cằm và đôi mắt sắc bén của hắn. Con người của Tiêu Giác tĩnh lặng, như mặt nước mùa thu, trong trẻo mà lạnh lẽo. Ta chỉ ngạc nhiên, hắn khẽ cong môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười đó đẹp đẽ như cảnh đêm yên bình, động lòng người hơn cả ánh trăng, nhưng lời nói ra lại đầy vẻ trào phúng. Người nỗ lực như vậy mà vẫn chỉ là một con gà yếu ớt. Hòa Yến im lặng, sửng sốt. Nàng đẩy Tiêu Giác một cái, rồi nhặt kiếm bỏ chạy, trong lòng đầy căm phẫn. Ông trời thật bất công, ban cho hắn vẻ đẹp, tài hoa, gia thế, nhưng lại không cho hắn một chút lòng tốt nào. Thật quá đáng ghét, từ ngày hôm đó, Hòa Yến vẫn tiếp tục lén vào sân luyện kiếm mỗi đêm. Nàng nghĩ đơn giản rằng cần cù bù thông minh, nỗ lực vẫn hơn là không nỗ lực. Nhưng điều khiến nàng khó chịu chính là, từ ngày đó, Tiêu Giác cũng mỗi đêm xuất hiện cùng nàng ở tiểu viện. Hỏa Yến luyện kiếm, hắn ngồi trên ghế đá, thắp nến đọc sách, uống trà. Nàng ngã lăn ra đất, mặt mũi bầm dập, quần áo rách tơi tả, còn hắn thì vẫn tư thế yêu nhã, phong thái như minh nguyệt thanh phong, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng xấu mặt. Nàng vẫn cố gắng leo từ hạng cuối lên hạng ba từ dưới đếm lên, còn hắn không cần cố gắng vẫn đứng đầu. Nỗ lực vẫn là nỗ lực, còn hắn vẫn nhẹ nhàng đạt được mọi thứ. Xuân qua thu tới, hạ đi đông đến, thiếu niên năm nào giờ đã thành thanh niên, thiếu nữ cũng đã thay đổi diện mạo. Nhưng có những thứ không hề thay đổi: màn đêm ở Hiền Xương quán, rừng trúc xào xạc, vầng trăng tròn lúc canh ba, và sự chênh lệch giữa nỗ lực và tài hoa bẩm sinh. Cách chương.